Thiên hạ tuyệt chi chậm đọc, chương 1 tiết từ, góc truyện audio.com. 4 năm trước Hoàn Đan Môn trên núi Tử La gặp phải nạn diệt mông người trong giang hồ điên cuồng tìm kiếm mị cổ chậm độc dược thú không biết tung tích. 4 năm sau chậm độc kinh truyền xuất thế. Đại khai sát giới chỉ vì lũ người kia đã cướp đi của hắn một người. Chậm độc tuyệt diễm kinh thế, giơ tay nhấc chân đều mang theo độc dược chí mạng. Mà duy nhất trong lòng, chôn vùi một cỗ tình cảm trung tình ôn nhu. Cách chương.